Chúng con dâng lời chúc mừng Thánh Cả Giuse là cha nuôi con một Chúa Trời ơn phúc tuyệt vời. Thiên Chúa đã chọn cha trong muôn ngàn người. Chúng con chạy đến cùng cha trong những lúc nguy nan, đặt hết niềm cậy trông trọn cả cuộc đời nơi cha. Cùng vui hát lên từng bừng khúc nhạc ca mừng bừng Thánh Giuse. Người là cha dưỡng nuôi con một Chúa Trời những ngày còn đang ngây thơ. Cuộc đời người thánh khiết, cuộc đời người trung trinh. Mẹ Chúa hài nhi người đã chờ che. Cuộc đời người thánh đức, cuộc đời người hy sinh. Con Chúa Trời xưa người đã chăm nuôi. Hãy đến cùng Giuse. Hãy đến cùng Giuse. Người là bậc khôn ngoan và trung tín. Hãy đến cùng Giuse. Hãy đến cùng Giuse. Người được đặt trông coi các gia đình. Nào cùng vui hát lên từng bừng khúc nhạc ca mừng bừng Thánh Giuse. Người là gương sáng soi muôn người sống trong cõi đời còn đang u mê. Nguyện cầu người dẫn dắt đường đời thật nguy nan, theo hướng người trong cuộc sống lầm than. Nguyện cầu người giúp sức đường trần thật gian truân, theo bước người tiến về nơi vinh quang. Hãy đến cùng Giuse. Hãy đến cùng Giuse. Người là bậc khôn ngoan và trung tín. Hãy đến cùng Giuse. Hãy đến cùng Giuse. Trông coi các gia đình. Cùng vui hát lên từng bừng khúc nhạc ca mừng Thánh Giuse. Người là cha dưỡng nuôi con một Chúa Trời những ngày còn đang ngây thơ. Cuộc đời người thánh khiết, cuộc đời người trung trinh. Mẹ Chúa hài nhi người đã chờ che. Cuộc đời người thánh đức, cuộc đời người hy sinh. Con Chúa Trời xưa người đã chăm nuôi. Hãy đến cùng Giuse. Hãy đến cùng Giuse.